đỉnh cấp cuồng tế, chương 584, Hàn Ly đạo nhân ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng chàm Chu Văn Bình chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong nháy mắt xương lạnh buông xuống, hắn một thân hàn băng chân khí tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Cực hàn chân khí trong nháy mắt hóa thành một đạo lớn gần trượng đao, hung hăng hướng về Tô Lạch chém giết xuống. Lần công kích này, đánh bất ngờ, giống như tuyệt thế thích khách mưu đồ đã lâu công kích ra tay liền muốn máu phun ra năm bước âm hiểm cay độc căn bản vốn không cho Tô Lạc phản ứng chút nào cơ hội. Ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Chu Văn Bình lại đột nhiên ra tay đánh lén, vừa ra tay chính là toàn lực. Không tốt, trong đám người La Sát cũng là biến sắc theo bản năng liền muốn ra tay, đáng tiếc đã không kịp. Ầm ầm, hàn băng đại đao trên không rơi xuống, hung hăng chạm tại Tô Lạc trên thân thể. Đám người đã nhìn thấy cái kia đủ để đem một tòa núi nhỏ chém thành hai khúc hàn băng đại đao chặt tại Tô Lạc trên lưng, không có cho hắn mang đến bất kỳ tổn thương. Hơn nữa, hàn băng đại đao tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, trong nháy mắt ầm vang nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Đánh lén ta tự tìm cái chết, Tô Lạc bỗng nhiên quay người ánh mắt rơi vào Chu Văn Bình trên thân, cong ngón búng ra. Hiu, một đạo chân khí gào thét mà ra, liền cho Chu Văn Bình cơ hội phản ứng cũng không có trực tiếp đánh vào thân thể của hắn phía trên. Chu Văn Bình trực tiếp bay ngược ra ngoài, người đang giữa không trung, thể nội đã truyền ra âm thanh đùng đùng, là hắn thể nội kinh mạch toàn bộ đều nổ tung, đan điền khí hải tại không ngừng sôi trào, cuối cùng trong thân thể hàn băng chân khí bạo tẩu thân thể ngưng kết thành lớp băng thật dày. Đông, thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất toàn bộ thân thể đi phin đo, hàn băng cùng tiên huyết ngưng kết chiếu trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình, kế tiếp đến phiên ngươi, Chu Hán Đình ngươi nên lên đường. Tô Lạc mặt không đổi sắc lần nữa hướng về Chu Hán Đình vọt tới, bàn tay nâng lên ở giữa, sát khí hiển thị rõ. Hắn hôm nay là tới giết người, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua tại yến hội trong đại sảnh vang lên. Làm càn ở ngay trước mặt ta, lặp đi lặp lại nhiều lần giết ta đồ đệ người nhà, ngươi có phần thật không có có đem ta để ở trong mắt. Thanh âm này mặc dù bình thản, nhưng mà truyền đến trong lỗ tai, lại giống như chống chiều chuông sớm đồng dạng, chấn người khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng gặp phải một loại khó có thể tưởng tượng xung kích. Một chút thực lực yếu hơn võ giả trực tiếp bị chấn động đến mức hôn mê bất tỉnh. Hứa Tư Dĩnh cảm giác khó chịu đến cực điểm, màng nhĩ đau nhói vô cùng, trái tim giống như là bị nắm được đồng dạng, không thở được. May mắn Tần Trung Đức ngay đầu tiên lợi dụng chân khí tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Hứa Tư Dĩnh bao phủ trong đó, đem sóng âm ngăn cách bên ngoài. Tô Lạc phảng phất không có nghe thấy Hàn Ly đạo nhân lời nói, chân khí lăng lệ vạn phần, hướng về Chu Án Đình bao phủ tới. Hắn sát tâm đã động, ai cũng không ngăn cản được hắn, hôm nay Chu gia nhất thiết phải diệt. Làm càn cốt trở về cho ta. Chấm, Hàn Ly đạo nhân nhìn thấy Tô Lạc vậy mà không nghe mệnh lệnh của mình, đem mình lời nói trở thành gió bên tai, sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh, bàn tay trên bàn đảo qua. Hiu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt hắn chén trà cuốn lên lấy không khí, khí thế hùng hổ, giống như một tòa núi lớn hướng về Tô Lạc va chạm mà đến. Chén trà tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt tựu ra hiện tại Tô Lạc trước mặt. Không tốt, Tô Lạc thân thể thôi động cương khí bạo phát đi ra, ngăn tại trước ngực. Phanh, chén trà mang theo vô cùng mênh mông sức mạnh đụng vào cương khí phía trên, trực tiếp đi phin đo. Mà Tô Lạc thân ảnh cũng ở đây một khắc bị đánh lui, thân ảnh bay ngược trở về, rơi vào trên mặt đất, lui về phía sau ba bước một cái dấu chân. Tô Lạc ngươi không sao chứ? Hứa Tư Dĩnh thấy cảnh này, một mặt lo lắng hỏi. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta sẽ cự tuyệt. Tô Lạc hướng về phía Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Ly đạo nhân, trên người chân khí phun trào không chắc. Hàn Ly đạo nhân thực lực thật không ngờ mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một tia nửa điểm, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù nói lần trước tại Phù Tăng hắn đánh chết ngàn Diệp Long phải cũng là một tôn nửa bước thông thần chi cảnh võ đạo cường giả, nhưng là cùng Hàn Ly đạo nhân so ra kém quá xa. Thậm chí Hàn Ly đạo nhân cùng ngàn Diệp Long phải giao thủ, không ra 10 chiêu thì đủ để đem ngàn Diệp Long phải chém giết. Đây chính là võ đạo giới người đi ra ngoài thực lực sao? Tô Lạc trong con ngươi lấp lóe qua một đạo quang mang, đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng võ đạo giới người cùng cảnh giới giao thủ. Tiểu tử, xem ra ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã mạnh đến loại tình trạng này, bất quá cũng dừng ở đây. Hàn Ly đạo nhân chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đôi mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, giọng bình tĩnh nói. bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, đưa ngươi trên thân tu luyện võ học giao ra, ta nói không nhất định lấy lòng từ bi tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi hôm nay không đi ra lọt nơi này. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ở trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Đứng ở bên cạnh Chu Tư Minh nghe được Hàn Ly đạo nhân lời nói, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói ra. Sư phụ, không bỏ qua hắn, nếu để cho hắn đi, vô cùng hậu hoạn a, sư phụ. Tô Lạc nhất định phải chết, không phải vậy, Chu gia liền nguy hiểm. Ngươi ở đây dạy ta làm chuyện sao? Hàn Ly đạo nhân ánh mắt đảo qua Chu Tư Minh một mắt. Cái sau sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn mở miệng, nhưng mà lời còn chưa thốt ra miệng, lồng ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, cả người giống như là bị một chiếc lao nhanh chạy xe tải đụng lên một dạng, cả người cứ như vậy bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Những thứ khác mấy cái người Chu gia toàn bộ bị một màn này dọa sợ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Hàn Ly đạo nhân sẽ không chút do dự đối với Chu Tư Minh động thủ. Đây chính là đồ đệ của hắn a, lần này xem ở các ngươi Chu gia làm việc cho ta mặt trên, tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám lắm miệng chết. Hàn Ly đạo nhân nặng nề lạnh rên một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi tại Tô Lạc trên thân, đạo. Ta có thể cầm đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra ngươi tu luyện công pháp, hôm nay ngươi liền có thể còn sống rời đi ở đây, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn trấn áp ngươi, cũng không phải việc khó gì, ngươi nên biết đến. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn Ly đạo nhân, khóe miệng phác họa ra một vòng cười lạnh đạo. Hàn Ly đạo nhân, ngươi chớ quên thân phận của ngươi, ngươi là võ đạo giới người, ngươi nếu là dám tại Viêm Hoàng xuất thủ, ngươi sẽ không sợ quy củ chế tài sao? Hàn Ly đạo nhân nghe nói như thế, thần sắc lạnh nhạt nói. Ngươi nói không sai, ta đích xác không thể dễ dàng động thủ, nhưng mà ngươi bây giờ muốn giết ta đồ đệ phụ thân, muốn tiêu diệt đồ đệ của ta gia tộc, ta đây cái sư phụ ra tay, vì ta đồ đệ chỗ dựa, dễ hiểu, quy củ cũng không quản được ta. Chấm, nói như vậy, ngươi rất tự tin có thể giết ta. Chấm, Tô Lạc mặt không đổi sắc nói, đã như vậy ta không để ý nhường ngày này sang năm biến thành ngày giỗ của ngươi. Cách chương.